Cho tàn của yêu thương. Chương 56, góc truyện audio.com. Trời tối, không gian đêm tối lại văng vẳng tiếng côn trùng. Lại là những đợt gió lạnh táp qua hai gò má. TT, cô đã ngồi đó tới hơn một tiếng sau khi mọi người đã về phòng ngủ. Minh Hân xoay xoay chiếc điện thoại, thi thoảng lại bật lên, như xem giờ, như muốn làm gì đó rồi lại thôi. Có tiếng bước chân thật khẽ. Huy Khang tiến gần cô với từng bước chuyển động nhẹ nhàng. Từ phía sau, cậu thấy điện thoại cô đang hiện lên dòng danh bạ. Trước mắt là cái tên Tuấn Lâm với một dãy số. Huy Khang biết điều cô đang do dự. Khi hận thù đã chiếm chỗ, cậu biết rất rõ không ai có thể ngăn cản Minh Hân. Cậu đoán cô đang do dự xem có nên bắt đầu cho một liên kết với Tuấn Lâm phục vụ mục đích trả thù hay không. Ánh mắt cô hôm nay lạnh ngắt đến vô hồn. Huy Khang không muốn như thế. Cậu muốn thấy một Minh Hân mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không phải một người sắt đá lạnh lùng, chai lì vì thù hận. Có phải chỉ cần cậu đồng ý và cổ vũ cô thực hiện nguyện vọng báo thù, thì cô sẽ lại giống như trước kia, sống mà không phải phân vân do dự, sống quyết đoán từ những việc nhỏ nhoi hay quan trọng. Vì sao còn chưa gọi cho anh ta? Chấm, Huy Khang cất tiếng hỏi đồng thời ngồi xuống cạnh cô. Minh Hân nghiêng đầu nhìn cậu, thấy lạ vì sao cậu biết suy nghĩ của cô. Thấy cô im lặng, Huy Khang nói trầm giọng. Minh Hân, nếu yêu Vương Tuấn Lâm, hãy đến bên anh ta. Còn nếu không, thì hãy từ bỏ ý định lợi dụng sức mạnh của anh ta đi. Cô nhìn cậu thay câu thắc mắc. Huy Khang chậm rãi nói tiếp. Người ta sẽ đánh đổi mọi thứ cho một tình yêu đúng nghĩa, chứ không lấy tình yêu và hạnh phúc để đổi về những thứ phù du đâu. Thế nào là một tình yêu? Thế nào là một tình yêu đúng nghĩa? Và thế nào là những thứ phù du? Huy Khang dường như hơi cười. Cậu đáp, báo thù chính là một thứ phù du. Còn câu hỏi về tình yêu? Huy Khang mỉm cười đáp, có rất nhiều định nghĩa về tình yêu. Không cái nào đúng, cũng chẳng cái nào sai. Vì sao? Vì định nghĩa đúng nhất là ở trong tim mỗi người. Minh Hân còn hơi mơ hồ về câu trả lời của cậu. Cô xoay người sang, Huy Khang cũng nhìn cô. Minh Hân đưa ngón trỏ chỉ lên ngực trái của Huy Khang khẽ hỏi. Vậy trái tim này định nghĩa tình yêu ra sao? Huy Khang hơi sững lại. Tim cậu lỗi một nhịp. Cậu nói bằng giọng trầm ấm. Yêu một người là muốn dành tất cả cho người ấy. Nếu tình yêu là một giọt mưa, người đó sẽ cho người mình yêu một cơn mưa rào. Nếu đó là một cánh hoa, người ấy muốn tặng cả một rừng hoa. Nếu tình yêu là nước, người ấy muốn dâng cả biển cả. Và người ấy, không cần có được người mình yêu, không cần được ở bên cạnh. Chỉ cần biết rằng, người kia đang sống trên thế giới này, đang hít thở chung một bầu không khí, cũng cảm thấy hạnh phúc, thì đó cũng là yêu. Minh Hân cúi mặt, khẽ mỉm cười, rồi rời tay khỏi người Huy Khang, đặt di động xuống nền gạch ngay bên cạnh. Minh Hân khoanh tay đặt lên đầu gối, ngước nhìn bầu trời cao và xa, một màu tối đen. Cô chợt nghĩ, nếu theo lời Huy Khang nói thì, cô, có yêu Tuấn Lâm không? Có lẽ là, không nghĩ thêm nữa, cô cúi mặt xuống, rồi miệng khẽ nói thật nhỏ. Si tình, dường như tiếng nói ấy lọt vào tai Huy Khang. Cậu quay sang ngạc nhiên. Hả, Minh Hân không giật mình như người vừa làm chuyện xấu. Cô nhìn cậu khẽ cười rồi bảo. Người nào yêu như vậy? Hẳn là một kẻ si tình. Huy Khang nghe xong thì chợt bật cười. Cậu đáp, người ta sẽ chỉ si tình với người mình yêu thực sự. Minh Hân chợt không muốn tiếp tục chủ đề này. Cô chống hai tay xuống gối rồi đứng dậy. Đồng thời nói, cùng chờ xem cô gái nào sẽ khiến Hoàng Huy Khang si tình như thế. Huy Khang cong môi cười, rồi nhìn Minh Hân, cô chỉ liếc mắt nhìn xuống rồi quay người trở về phòng. Có một kẻ mãi trông theo bóng cô khuất dần trong bóng tối. Có một nụ cười được vẽ lên một cách tuyệt mỹ. Có một ánh mắt xa xăm nhìn theo hai người họ. Có một cái thở dài não nề mà chua chát. Tình yêu ư? Anh tặc lưỡi và quyết định chờ xem phán quyết của số phận. Có định mệnh nào cho họ không? khi cả thành phố đang tất bật với việc bắt đầu một ngày làm việc mới bận rộn thì Hạnh Du lại chọn cho mình một quán trà khá kín đáo. Khuất sâu trong một con phố cổ, ngồi bên chiếc bàn nhỏ với chiếc máy tính trên bàn, Hạnh Du gõ nhanh từng câu thoại. Em nghe nói tiến sĩ đã gặp Khánh Ân rồi. Đúng thế, Khánh Ân hiền lành và tốt bụng. Giống như em vậy, Russia à, Hạnh Du đọc nội dung tin nhắn. Khẽ bật cười, cô trả lời bằng một biểu tượng mặt cười ửng đỏ vẻ ngượng ngùng rất dễ thương. Tiến sĩ Daniel lại nói, em dạo này thế nào? Lâu quá không thấy em qua bên đây chơi. Em rất ổn, chỉ là có chút làm sao? Tiến sĩ hỏi kèm theo một biểu tượng cảm xúc nhăn mặt. Hạnh Du thấy khó bày tỏ. Một lát cô không trả lời. Tiến sĩ bảo, để ý anh chàng nào rồi sao? Hạnh Du mắt sáng lên, gõ vội dòng chữ, đúng thế, nhưng một khắc nghĩ lại, cô thấy thật buồn cười, bèn xóa đi và nói, tiến sĩ, thầy thấy sao nếu đó là tình cảm đơn phương? Ồ, đơn phương sao? Hạnh Du không đáp, một lát, tiến sĩ lại bảo, người ta không nói yêu em, hoặc người ta từ chối em nghĩ là người ta hoàn toàn không có tình cảm với em. Có một số người đúng là như vậy. Nhưng một số khác thì không hẳn đâu. Họ còn sợ giao cản nào đó. Hoặc còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Đại loại là họ có nỗi khổ tâm nào đó. Em hãy dựa vào đó mà phán đoán xem chàng trai đó thuộc loại nào. Mất mấy giây nghĩ ngợi. Hạnh Du dường như lại thắp lên hy vọng một chút. Nguyên Hạo đúng là đã từ chối cô. Nhưng cô chắc chắn một điều anh ấy không ghét mình. Cô hy vọng rằng anh thuộc loại hai như tiến sĩ vừa phân tích. Và thế là cô lại tạo cho mình thêm một niềm tin và hy vọng. Biết chắc Hạnh Du sẽ mất thời gian suy nghĩ. Tiến sĩ Daniel nói thêm một câu chuyển chủ đề. Khánh Ân chăm chỉ và rất thông minh. Cô ấy dành nhiều thời gian hoàn thành sớm khóa học. Nếu không có gì thay đổi, cô ấy sẽ về nước trước kế hoạch khoảng gần một năm. Hạnh Du nghe tin cũng thấy mừng cho Khánh Ân. Cô đáp, vậy thì thật tốt, khoảng thời gian cô ấy ở bên đó. Có lẽ tiến sĩ đã giúp cô ấy rất nhiều. Cảm ơn thầy, tôi nói em tốt bụng không sai mà. Tôi có làm gì cho em đâu. Em lại cảm ơn, Hạnh Du chỉ cười. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Vội vàng mở túi sách, là cuộc gọi từ Văn Hoàng. Hạnh Du liền nghe máy. Anh hai, em nghe, em đang ở đâu vậy? Về nhà ngay đi, Hạnh Du thắc mắc, có chuyện gì sao anh? Không có, chỉ là anh có chút chuyện muốn nói với em. Thôi được, nếu không tiện về thì nói xem em đang ở đâu anh sẽ tới. Hạnh Du nhìn ra bên ngoài rồi đáp, chỗ em lúc này khá khó tìm. Chúng ta hẹn ở cà phê sáng đi. Văn Hoàng cúp máy. Hạnh Du vội nói lời tạm biệt với tiến sĩ Daniel rồi rời khỏi quán. Cà phê sáng là một tiệm cà phê khá đông khách, có lẽ do chất lượng cà phê cao cho nên mới thu hút nhiều người như vậy. Cửa tiệm nằm ở khu phố ngay gần khách sạn Khánh Huy. Từ đây có thể quan sát toàn cảnh khách sạn ở mặt tiền. Nguy nga và đồ sộ, dòng tên Khánh Huy to lớn ở chính giữa trên nóc tòa nhà. Bên cạnh có một biểu tượng của tập đoàn, và cô bất giác bật cười khi chợt nghĩ Nguyên Hạo hẳn là đang ở trong đó. Văn Hoàng đậu xe vào bãi gần đó, anh bước vào với một cuốn sổ trên tay. Tới chỗ cô, Hạnh Du đẩy ly cà phê đá cô gọi sẵn cho anh tới trước mặt. Trong lúc cô chờ đợi, cà phê đã chảy xuống được khá nhiều. Hạnh Du uống một ngụm sinh tố của mình, cô chậm rãi hỏi Văn Hoàng. Có chuyện gì vậy? Văn Hoàng cũng nhấp một ngụm cà phê, hơi nhíu mày vì vị đắng. Anh trả lời thẳng vào vấn đề. Bà đã sắp xếp cho em một vài cuộc gặp. Ý anh là, xem mặt sao? Văn Hoàng thong thả gật đầu. Đúng thế, trước mắt đó là con trai của những doanh nhân thành đạt. Những quan chức chính trị, tất cả đều có học vấn và rất lễ độ. Hạnh Du chán nản không muốn nghe. Cô lắc đầu ngắt lời. Em không thích, hủy bỏ hết đi, Văn Hoàng sầm mặt lại. Hạnh Du, cô nói, anh hai, em còn rất trẻ. Em không sợ ấy chồng thì ba lo cái gì. Dẹp hết đi, Văn Hoàng đan hai bàn tay lại. đặt lên bàn, nhìn thẳng vào cô nói. Em không thích là việc của em. Ba đã sắp xếp hết rồi. Anh ta đẩy cuốn sổ trên bàn sang chỗ cô và nói tiếp. Đây là lý lịch rất rõ ràng của họ. Còn có cả lịch gặp mặt kèm theo. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn tới gặp họ rồi chọn lấy một người ưng ý. Nếu không đừng trách vì sao ba ép em. Em muốn gặp ba, em sẽ nói chuyện với ông. Văn Hoàng đáp, em không gặp được, vì ba đã đi Đài Loan rồi. Cuối tháng mới quay về. Từ giờ tới lúc ba về, em thuộc quản lý của anh. Cho tới lúc đó, em hãy chọn một người làm chồng đi. Ba về sẽ lo cho em. Hạnh Du lạnh nhạt hỏi. Những người đi chung với ba, hẳn là có ba hoặc mẹ của những kẻ trong cuốn sổ này đúng không? Cô hỏi rồi chỉ tay vào cuốn sổ. Văn Hoàng không đáp, những điều đó đủ để cô đoán được câu trả lời. Hạnh Du nhếch môi cười nhạt, cô cũng nghiêm giọng nói. Thực tế thì ba chẳng lo gì tới chuyện em lấy chồng cả. Ba chỉ muốn bán em với một cái giá ưng ý thôi. Cả anh cũng vậy, anh mặc kệ ba xem em gái anh như một món hàng trục lợi. Em không được ăn nói kiểu đó. Văn Hoàng gắt lên, ba muốn tốt cho em. Lập gia đình cho mình là tốt sao? Vậy bảo ba tìm cho anh một cô gái đi. Chắc ba sẽ lại giao hẹn rồi ép một cô gái nhà giàu nào đó như em thôi chứ gì. Tình yêu à, anh và ba thì hiểu gì về cái đó chứ? Văn Hoàng tức giận nhưng nuốt khan kiềm chế. Em đừng có hỗn, em nghĩ em sẽ yêu rồi cưới người nào đó như chuyện cổ tích sao? Nằm mơ đi, sinh ra trong một gia đình như thế này. Em nên biết nghĩa vụ của mình. Hạnh Du cũng lớn tiếng. Nghĩa vụ của em là bán thân đi để phục vụ giao dịch của ba ư, liên minh các thế lực đó. Mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn giành lấy trọn vẹn Kỳ Lâm. Trong số đó có bao nhiêu người? Ba lấy đâu ra con cho đủ để kết tông gia với tất cả bọn họ đây hả? Văn Hoàng nhẹ giọng hơn, nhưng không phải vì anh ta nhượng bộ, cãi tới cãi lui, cuối cùng thì cũng chỉ vì em đã có Trần Nguyên Hạo trong lòng rồi đúng không? Hạnh Du thẳng thắn gật đầu, đúng thế, vì vậy cho tới khi nào em từ bỏ anh ấy, anh đừng bày ra những trò gặp mặt xem mặt gì đó. Nếu không, người xấu mặt sẽ là ba đấy. Văn Hoàng đứng bật dậy. Em uy hiếp anh hả? Hạnh Du cũng đứng lên. Cô nói rất rõ ràng. Em không uy hiếp, anh cứ thử rồi sẽ biết. Hạnh Du với lấy túi xách dưới ghế rồi bỏ một mạch ra ngoài. Không quay đầu nhìn lại lấy một lần. Văn Hoàng nhìn cô em gái bướng bỉnh lại si tình. Bất giác lắc đầu, rồi chợt nghĩ. Trần Nguyên Hạo, anh ta không nên tồn tại thì sẽ tốt cho em. Nghĩ rồi, Văn Hoàng rút tiền trong ví đặt trên bàn rồi cầm cuốn sổ và cũng đi khỏi. Trước khi vào trong xe, anh ta còn liếc mắt nhìn tòa khách sạn rồi cười một tiếng nhạt thích. Vài ngày kế đó, Hạnh Du thường qua lại chỗ của thím Nhã. Văn Hoàng không thể không nảy sinh nghi ngờ nhưng khi tới tận nơi, anh ta mới thấy mình lo lắng hơi thừa. Hạnh Du bán bánh cùng thím, ăn cùng thím rồi hai người cũng ngủ luôn trong đó. Cô chẳng hề đi đâu theo ý nghĩ lo xa của mình. Văn Hoàng mới thôi không dò xét. Vài ngày sau, Hạnh Du nhận được tin nhắn của Văn Hoàng. Một tin nhắn khá dài với nội dung là cho cô biết cuộc gặp mặt đầu tiên là với một người hơn cô 4 tuổi. Con trai một chủ đầu tư xây dựng và kiến thiết cho các công trình đô thị mới. Hạnh Du chán nản xóa luôn tin nhắn, đang định gọi lại hỏi Văn Hoàng nhưng xem ra anh đã quyết bắt cô phải tới rồi. Với tính cách Văn Hoàng, nếu cô không tới e rằng anh sẽ tới tận đây rước cô đi. Một nhà hàng nổi tiếng với các món ăn kiểu Pháp khá ngon miệng. Hạnh Du trong bộ váy trắng điệu đà, chiếc áo màu hồng phấn trông càng thêm duyên dáng, mái tóc mượt mà óng ả để xõa. Một bên mái kẹp gọn lên bằng một chiếc kẹp có hình hoa nhài. Trông cô thật quyến rũ, một vẻ đẹp mới của một cô gái đô thành hiện đại. Có chút duyên dáng thanh lịch của mẫu phụ nữ truyền thống. Và vẫn nổi lên một nét cá tính đậm chất cao sang. Một chàng trai ngưỡng 26, 27 tuổi bước tới gần cửa nhà hàng. Trên tay anh ta là một bó hoa hồng vàng. màu vàng hợp với bộ vest xám nâu của anh. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, vuốt keo bóng nhoáng. Anh ta nhìn qua cửa kính, thấy một cô gái đang ngồi chờ. Anh ta liền lấy di động ra, mở bức hình của cô gái anh cần gặp ra so sánh. Quả đúng là cô, Vương Hạnh Du, cuộc gọi đến từ Văn Hoàng. Anh ta bắt máy và xác nhận. Tôi thấy cô ấy rồi. Vương Hạnh Du, Văn Hoàng ngắt cuộc gọi. Chàng trai đó bước vào bên trong, tìm tới bàn Hạnh Du đang ngồi. Hạnh Du cũng có thấy hình anh ta do Văn Hoàng gửi. Cô tỏ ra dịu dàng đứng dậy chào. Người đó chải tay ra trước mặt Hạnh Du. Chào cô hẳn là Vương Hạnh Du. Hạnh Du nhìn xuống bàn tay anh ta. Cô thực không muốn thất lễ nhưng xem ra cô không thể không làm thế. Nghĩ rồi cô chậm chậm đưa tay ra, nhưng không nắm, mà chìa tay trỏ vào chiếc ghế đối diện bảo. Mời anh ngồi, chàng trai kia hụt hẫng thu tay về, vẫn giữ thái độ lịch thiệp. Anh ta giơ bó hoa lên trước mặt cô. Cô Hạnh Du, cô rất xinh đẹp, và tôi nghĩ bó hồng này hợp với cô. Hạnh Du nhìn bó hoa. Hoa hồng vàng, anh chàng kia cười đáp. Người khác thường chọn hoa hồng đỏ. Nhưng theo tôi, ngày gặp mặt đầu tiên không nên dùng loài hoa của tình yêu như thế. Sẽ gây ấn tượng không tốt. Xem ra chàng trai này cũng khá tâm lý. Hạnh Du chợt nghĩ tới loài hoa hồng vàng, rồi mỉm cười nhận lấy nó với một lời cảm ơn chân thành. Anh chàng kia ngó ra phía phục vụ, nhưng rồi lại quay sang hỏi Hạnh Du. Thật vinh dự nếu tôi mời cô bữa tối nay. Không biết cô có yêu cầu gì không? Hạnh Du lắc đầu, tôi không. Vậy còn anh? Anh ta cũng lịch sự đáp. Tôi không thích đồ mặn. Được rồi, vậy tùy anh chọn. Dứt lời, Hạnh Du giơ bàn tay lên cao rồi búng ngón tay thành một âm thanh khá lớn. Một người phục vụ cầm theo thực đơn đi tới. Hạnh Du đưa mắt nhìn anh chàng kia. Anh phục vụ hiểu ý đi tới. Hạnh Du thấy anh ta chỉ vào thực đơn vài cái. Rồi lại ngẩng đầu hỏi cô muốn uống gì, anh thì sao? Anh ta đáp, cô thấy vang nho 1985 thế nào? Cứ gọi theo ý anh đi. Còn tôi à? Cô quay sang người phục vụ, giơ một bàn tay lên và bảo, anh cho tôi 5 chai bia lạnh. Anh chàng phục vụ và cả chàng trai kia đều sửng sốt nhìn cô. Đáp lại là một cái nhún vai một cách thản nhiên. Hạnh Du uống bia một cách ngon lành như thế đó là một món đồ uống khoái khẩu. Mặc kệ ánh nhìn của chàng trai kia, đối với một người lịch thiệp như anh ta, Hạnh Du vốn không muốn diễn vai một mẫu con gái như thế này. Nhưng trong hoàn cảnh gấp gáp này thì cô không nghĩ ra được cách nào hơn. Một cô gái ngoại hình xinh xắn, đẹp, điệu đà và quyến rũ, hai má lúc này đang ửng đỏ vì hơi men. Cô cố tình để ánh mắt đờ đẫn lạc đi như người say. Nhìn anh ta, hy vọng nhận được một cái lắc đầu chán nản. Và cô đã toại nguyện. Anh ta nhìn cô bằng ánh nhìn thất vọng não nề không muốn nói là khinh rẻ. Anh ta lấy chiếc khăn trên bàn, lau tay rồi lau miệng. Sau đó kéo ghế đứng dậy. Hạnh Du ngẩng đầu nhìn anh ta rồi cười nói. Anh về sao? Nhớ thanh toán đấy. Lần sau tôi sẽ mời anh đi ba. Chỗ đó rất thú vị. Nói xong, cô giơ tay vẫy vẫy tạm biệt. Anh ta ra quầy thu ngân thanh toán bữa ăn. Liếc nhìn cô một cái nữa rồi đi hẳn. Nhìn bóng anh ta đi khỏi. Cô mới ngồi thẳng dậy. Lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm như súc miệng. Sau đó lau miệng và nhếch mép một cái. Tinh thần cô hoàn toàn tỉnh táo. Hạnh Du nhìn xuống bó hoa hồng vàng. Cô nghĩ ngợi một chút rồi lấy di động nhắn tin cho Văn Hoàng. Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn. Anh ta tặng hoa hồng vàng nghĩa là chỉ muốn làm bạn thôi anh hai à, xong. Cô cất di động vào túi sách và ra về. Đang đi bộ một mình trên vỉa hè. Hạnh Du tính sẽ gọi người mang xe tới nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Cô chợt thấy đi bộ như thế này cũng khá thú vị. Một mình một bóng đêm. Một mình một cảm xúc và không gian. Cô chợt thấy trong tim đột nhiên có một khoảng trống. Chiếc xe buýt chậm chậm vụt qua, Minh Hân ngồi bên trong, thấy bóng cô đang tới gần, vỗ vỗ vào kính xe nhưng không gây được chú ý của cô. Minh Hân kéo hẳn kính xe ra, chui đầu ra bên ngoài, Hạnh Du lúc này mới giật mình nhìn lại. Chiếc xe đã đi được một đoạn. Cô đứng lại vì biết Minh Hân sẽ xuống xe. Minh Hân xuống xe ngay ở trạm xe gần đó. Cô chạy tới chỗ Hạnh Du. Nhìn vẻ mặt cô như có tâm trạng. Minh Hân liền dẫn cô tới khu vực khuôn viên của một công viên gần đó. Đêm nay lại là một đêm không sao. Vẫn là một bầu trời vắng vẻ cô quạnh. Minh Hân chìa ra trước mắt Hạnh Du một lon nước ngọt có ga. Hạnh Du mỉm cười nhận lấy. Minh Hân ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế đá. Tại sao giờ này cô còn lang thang ở đây? Minh Hân vừa nói vừa chỉ lên mặt đồng hồ đeo tay. Hạnh Du cười đáp, cô cũng vậy không phải sao? Không giống nhau, từ trước tới giờ tôi luôn thế. Còn cô thì, Hạnh Du nhìn sang cô hỏi. Tôi thì sao? Đơn giản là cô không như thế nên tôi nghĩ là vì cô có tâm sự. Hạnh Du ngẩng đầu nhìn Minh Hân một lúc rồi cúi xuống trả lời. Đúng là như thế, tôi vừa đi xem mặt về. Xem mặt, Minh Hân ngạc nhiên hỏi lại. Hạnh Du trầm tĩnh kể. Đó là con trai của một gia đình giàu sang. Tôi phải đi vì đó là quyết định của ba tôi. Đáng ra tôi phải gặp mặt anh ta vào hôm sinh nhật mình nhưng tôi có hẹn rồi nên ba tôi mới rời nó lại. Minh Hân quan sát cô rồi bảo. Hình như cô không vui. Cô không thích anh ta. Hạnh Du quay sang nhìn cô. Mím môi nói. Tôi không có hứng thú với bất kỳ ai cả. Chỉ là không tránh khỏi nên phải chấp nhận thôi. Cô đã có người trong lòng. Minh Hân chợt hỏi. Hạnh Du cong môi cười thích thú. Minh Hân khó mà nhận ra cô đang có chút bối rối khi câu hỏi của Minh Hân khiến cô chợt nhớ tới một người. Hạnh Du trả lời thật thà. Phải đó, Minh Hân xoay hẳn người về phía cô. Ngạc nhiên hỏi, thật sao? Hạnh Du thẳng thắn gật đầu. Hôm sinh nhật tôi đã hẹn anh ấy đi xem tuyết rơi. Nhưng anh ấy không tới. Vì sao vậy? Anh ta không thích cô. Hạnh Du buồn bã lắc đầu. Tôi không biết, anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt và hờ hững. Chỉ có một mình tôi si tình thôi. Thật là ngốc nghếch, Minh Hân cố cười như an ủi. Hạnh Du, cô gái xinh đẹp và tốt bụng như cô thật khó tìm. Cô đáng được người đó yêu thương và trân trọng. Một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra thôi. Hạnh Du gượng cười, miệng cô lẩm bẩm nói khẽ. Chỉ sợ ngày đó không đến. Ở ngay bên cạnh, Minh Hân nghe rõ câu nói ấy như than phiền. Cô gật đầu bảo, có, sẽ đến mà. Minh Hân nói xong liền kéo tay Hạnh Du. Cố ý cụm hai lon nước một cái rồi nhìn cô khẳng định. Hạnh Du, tin tôi đi, ngày ấy sẽ đến. Hạnh Du phì cười, cách an ủi của Minh Hân thật dễ chịu. Hy vọng điều cô nói có thể trở thành sự thật. Nhưng một khi nó thành sự thật, cô biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Bởi xung quanh cuộc tình cô mơ ước còn có biết bao nhiêu toan tính, bao nhiêu mưu mô, bao nhiêu nợ nần và ân oán. Cô không nghĩ mình sẽ đủ can đảm để bước qua tất cả. Nhưng dẫu sao, cô vẫn mong muốn một tình yêu chân thật. Chuyến xe buýt cuối cùng chạy qua đoạn phố lớn cuối cùng. Rẽ vào khu đô thị xanh, nó sẽ chạy hết khu đô thị này rồi kết thúc cuộc hành trình ngày hôm nay. Trên xe chỉ còn hai cô gái. Cả hai đều đang ngủ, bác tài và nhân viên trên xe có vẻ không tốt bụng lắm vì đã không nhắc họ thức dậy. Đến cuối trạm, người phụ xe với tới lay người hai cô đánh thức, chấm, hai cô à tới cuối bến rồi. Xuống xe đi, hai người tỉnh giấc, chờ cho bác tài đánh xe vào bến. Họ mới xuống xe, đây là bến xe cuối cùng, nằm ở đoạn ranh giới của khu đô thị với phố bên kia. Nhà của Minh Hân thì ở gần đây, trong khu biệt thự khép kín ở gần khu đô thị xanh. Nhưng còn Hạnh Du thì khác, đáng ra cô nên xuống xe từ đoạn phố lớn ngoài kia rồi bắt taxi về nhà. Nhưng bây giờ, cô gặp khó khăn về xe cộ, Hạnh Du nghĩ mình sẽ phải tìm một khách sạn hoặc nhà nghỉ nào đó gần đây tá túc một đêm. Thấy Hạnh Du thở dài, Minh Hân biết cô đang lo lắng. Hạnh Du dù không phải một cô gái ngây thơ dễ gạt. Nhưng trời về khuya, một thân cô lang thang tìm chỗ ngủ e rằng không an toàn cho lắm. Minh Hân nghĩ rồi đề nghị. Hạnh Du, một mình cô đi tôi không yên tâm. Hay là vậy đi, nếu cô không ngại, cô hãy cùng về với tôi. sớm ngày mai rồi hãy về. Cô thấy sao? Về nhà cô, Minh Hân gật đầu, tôi nghĩ sẽ ổn hơn việc cô đi tìm khách sạn vào giờ này. Nhà Hoàng Huy Khang, Minh Hân sợ cô ngại chuyện đó. Bèn nói, Hạnh Du, căn nhà đó rất rộng rãi, nhưng người ở lại không nhiều. Cô không cần phải ngại, chú ấy là một người tốt và rất phóng khoáng, không tính toán gì đâu. Thường thì anh Hạo không ở nhà, tính kỹ thì cũng có vài người thôi. Phải rồi, Nguyên Hạo ở nhà Huy Khang. Điều này cô đã một phút quên mất. Cô đang do dự, thực tế thì cô cũng không muốn ngủ ở khách sạn, nhưng nghĩ tới việc Văn Hoàng sẽ tức giận nếu cô ngủ bên ngoài. Hơn nữa còn là nhà Hoàng Huy Khang. Thêm chuyện gặp mặt của cô tối nay, e là cô khó mà chống đỡ. Nửa muốn từ chối nửa lại thôi. Hạnh Du phân vân không biết làm sao. Phía trước chỗ họ đang đứng có một ngã rẽ. Đi bộ khoảng gần nửa tiếng là về tới nhà. Minh Hân không gấp, cho Hạnh Du suy nghĩ. Hạnh Du quyết định từ chối. Minh Hân, cảm ơn cô, nhưng tôi nghĩ là, cô chưa nói hết câu thì có một chiếc xe hơi chạy tới. Đèn xe sáng chói khiến họ phải che mắt lại. Nhật Thiên trong xe thích thú cười. Thấy Minh Hân từ phía xa, anh mới dọi đèn vào xem có đúng là cô không. Và phát hiện mới mẻ hơn là bên cạnh còn có thêm một người nữa. Vương Hạnh Du, Nhật Thiên xuống xe, bước tới gần hai người. Anh trêu Minh Hân, lâu lắm mới thấy cô về trễ. Không lẽ cô trở lại với nghề nhạc không? Không đợi Minh Hân kịp nói gì, anh quay sang nhìn Hạnh Du. Chào cô, Vương Hạnh Du. Hạnh Du lịch sự cúi đầu. Chào anh, tại sao hai người lại ở đây? Minh Hân trả lời, chúng tôi ngủ quên trên xe, tới đây rồi mới tỉnh, giờ thì Hạnh Du không thể về nhà. Chỉ cần một giây sau câu nói của cô, Nhật Thiên như vừa có một sáng kiến mới. Vậy mời cô ấy vào nhà chúng ta luôn. Anh quay sang Hạnh Du, cô yên tâm, an toàn tuyệt đối. Hạnh Du đáp, không cần đâu, tôi sẽ thuê khách sạn, ngày mai tôi sẽ về. Tôi rất ngại làm phiền mọi người. Hơn nữa, anh hai tôi sẽ không vui. Nhật Thiên nói, không vui thì kệ anh ta. Cô vào nhà cùng chúng tôi. An toàn hơn gấp nhiều lần so với việc cô đi tìm phòng giữa đêm thế này. Một mình cô đi lỡ xảy ra chuyện gì thì anh hai cô sẽ buồn hơn hay chuyện cô ngủ ở đây buồn hơn. Đột nhiên Minh Hân thấy Nhật Thiên quả thực là một người có tài thuyết phục. Anh nói câu nào cũng rất có lý. Nếu như ban nãy Hạnh Du từ chối, Minh Hân thiết nghĩ cô sẽ chẳng thể thuyết phục được. Nghe Nhật Thiên nói, cô thấy Hạnh Du có chút ưng thuận. Minh Hân bước tới gần Hạnh Du, khoác tay cô bảo, chúng ta đi thôi. Hạnh Du đi theo Minh Hân. Cả hai lên xe của Nhật Thiên chạy về biệt thự. Xe chạy được một quãng, có tiếng chuông điện thoại của Minh Hân. Anh Hạo, em về gần tới nhà rồi. Có đi cùng Nhật Thiên? Cô nói vậy để anh yên tâm rồi cúp máy. Hạnh Du chợt hỏi, không phải cô nói anh ấy không ở nhà sao? Minh Hân ban đầu hơi ngơ ngác. Ai cơ, anh Hạo hả? Cô cười nói tiếp, tôi chỉ nói anh ấy thường không ở nhà chứ có nói hôm nay không ở nhà đâu. Hạnh Du quay mặt đi, không rõ là lảng tránh điều gì. Cô kín đáo soạn một tin nhắn cho Văn Hoàng. Nhật Thiên bên trên khẽ nghiêng đầu cười hỏi. Cô Hạnh Du này, Nguyên Hạo ở nhà thì làm sao chứ? Cô sợ cậu ấy làm gì cô à? Không rõ ý tứ đùa cợt của Nhật Thiên nhưng Hạnh Du vẫn đáp. Có ý lảng tránh, tôi với anh ta không thù không oán. Sợ gì chứ? Nhật Thiên nghe xong bật cười. Cười một cách vô duyên khi ở trước hai cô gái. Minh Hân lừ mắt nhìn anh bảo. Vẻ mặt anh rất khả nghi đấy biết chưa? Nhật Thiên không đáp, môi vẫn cười nhưng môi dần. Thêm một lát nữa là đã về tới nhà. Minh Hân xuống xe cùng Hạnh Du. Vào nhà trước, Nhật Thiên đi kế ngay phía sau. Trong nhà có Huy Khang, Nguyên Hạo và dì ba. Minh Hân nói với dì ba, cũng như muốn nói với mọi người. Đây là Hạnh Du, bạn cháu, cô ấy sẽ ở đây một đêm. Dì không cần sắp xếp phòng, cô ấy sẽ ở phòng cháu. Hạnh Du nói với Huy Khang. Thật ngại quá, làm phiền tới anh rồi. Nhận thấy Hạnh Du cũng là một cô gái dễ mến. Huy Khang cũng không hề có thành kiến với cô dù biết cô là con gái Vương Đức Long. Cậu khách sáo bảo, không có gì, rồi cậu bảo, muộn rồi, mọi người đi nghỉ đi. Dì ba rời đi về phòng. Huy Khang cũng vậy, trước khi đi theo Minh Hân lên phòng. Hạnh Du liếc mắt một cái qua chỗ Nguyên Hạo, thấy anh cũng đang nhìn mình. Cô vội vàng cụp mắt xuống né tránh, rồi sau đó lên phòng với Minh Hân. Nhật Thiên nãy giờ mím môi cười đầy thâm ý, anh bước tới chỗ Nguyên Hạo cười bảo. Còn không chào người ta lấy một câu. Thật là thất lễ, mất mặt quá Nguyên Hạo à. Nhật Thiên vỗ vỗ vào vai Nguyên Hạo rồi cười và bỏ đi. Sau khi tắm xong, Hạnh Du mặc một bộ đồ của Minh Hân, rất thoải mái và dễ chịu. Minh Hân lách qua người cô vào phòng tắm. Hạnh Du mở túi xách lấy di động, đồng thời hỏi Minh Hân sạc pin của cô để ở chỗ nào. Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ dần. Minh Hân nói vọng ra ngoài chỉ cô vị trí. Tìm lại một lượt, Hạnh Du không thấy di động trong túi xách, và cô nghĩ cô đã để quên nó trên xe của Nhật Thiên sau khi nhắn tin cho Văn Hoàng. Nghĩ vậy, cô nói với Minh Hân. Minh Hân, di động của tôi để quên trên xe của anh Nhật Thiên rồi. Có tiếng cô vọng ra. Không sao, chờ một lát tôi sẽ đi lấy giúp cô. Thôi để tôi tự đi. Minh Hân đồng ý, vậy cũng được. Cô dặn thêm, ngăn kéo dưới nhà có đèn pin. Mọi người ngủ nên có lẽ tắt hết đèn rồi. Hạnh Du ra khỏi phòng. Cô khoác thêm chiếc áo khoác vì biết ra ngoài sẽ lạnh. Xuống bên dưới. Cô thấy quả thực đèn đã tắt hết, không muốn lục lọi tìm đồ ở nhà người khác. Hạnh Du quyết định đi không ra chỗ để xe của Nhật Thiên. Vấp vào chân ghế, Hạnh Du té ngã nhưng không sao. Chiếc ly thủy tinh trên bàn bị cô quờ tay vào nên rơi xuống. Cô giật mình nên khẽ kêu lên, đèn điện chợt bật lên sáng chói. Hạnh Du nheo mắt lại rồi từ từ đứng lên. Nguyên Hạo đi tới hỏi, làm gì vậy? Cô ái ngại nói, hồi nãy em quên di động trong xe của anh Nhật Thiên. Nguyên Hạo nhìn cô rồi nói, ở đây đi, anh đi lấy cho. Nguyên Hạo nói rồi định bước đi, nhưng Hạnh Du níu anh lại. Cô nhìn quanh nhà, một căn nhà xa lạ và vắng vẻ vào giữa đêm. Cô khẽ nói, cho em đi với. Nguyên Hạo tắt đèn, trả lại bóng đêm tĩnh mịch. Anh cùng Hạnh Du ra ngoài, xuống dưới khu để xe. Tới gần khu vực vườn cây, Nguyên Hạo khựng lại, anh quay lại nói với Hạnh Du. Chấm, chỗ này không có đèn, em không quen, cứ đứng đây chờ anh. Cô đang có chút sợ hãi. Nghe anh nói, cô lập tức nghe lời. Nguyên Hạo đi qua mấy cái cây, chìm vào màu đen của khoảng vườn u tịch. Hạnh Du đột nhiên thấy hối hận, vừa lạ vừa tối, cô thực ra có chút sợ hãi. Đáng lý ra cô nên đi theo anh. Dù không quen, dù không có đèn như anh nói nhưng ít ra cũng được đi bên anh. Cô cảm thấy rất an toàn, còn hơn việc đứng đây chờ đợi. Nguyên Hạo quên mất việc Nhật Thiên có thể khóa cửa xe. Anh chán nản khi nghĩ sẽ phải quay lên gọi Nhật Thiên mượn chìa khóa. Nhưng không, anh không khóa cửa. Nguyên Hạo mở cửa và thấy chiếc di động của Hạnh Du ở ghế sau. Đóng cửa xe, Nguyên Hạo quay người đi. Đúng lúc này, điện thoại của cô sáng lên vì cuộc gọi đến từ Văn Hoàng. Đứng lại nhìn vào màn hình, anh do dự một lát rồi nghe máy. Nghe giọng đàn ông, Văn Hoàng lo lắng hỏi. Anh là ai? Hạnh Du đâu? Mấy giờ rồi mà anh mới quan tâm tới em gái mình? Nguyên Hạo nói đầy mỉa mai. Văn Hoàng nổi giận, gằn giọng hỏi. Anh là ai? Trần Nguyên Hạo. Nguyên Hạo thản nhiên đáp từng chữ. Văn Hoàng nghe xong tức giận vô cùng. Trần Nguyên Hạo, sao anh lại nghe máy của Hạnh Du hả? Cô ấy đâu? Nhà tôi, anh biết chỗ này mà. Có giỏi thì tới đây mà đón cô ấy về. Nguyên Hạo đáp đầy thách thức. Anh có thể đoán được Văn Hoàng đang tức giận tới nhường nào? Anh tính cúp máy. Trước đó anh nói, Hạnh Du rất an toàn. Chào anh, cô ấy đang đợi tôi. Chờ anh lâu quá không trở vào. Hạnh Du đánh bạo đi ra vườn, cô không thể thích ứng được với bóng tối dày đặc ở đây. Hai tay giơ lên quờ quạng, Hạnh Du bỗng cảm thấy sợ khoảng không gian tối tăm này. Bất giác gọi, Nguyên Hạo, một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay cô. Hạnh Du mừng rỡ nói, anh đây rồi, vừa nói, cô vừa nắm chặt lấy tay anh. Cảm giác này, thật hạnh phúc, an toàn đến kỳ lạ. Trong bóng tối, không ai thấy được Nguyên Hạo cũng đang nheo mắt cười. Anh dẫn cô đi vào nhà. Vừa đi Hạnh Du vừa hỏi. Vì sao anh ra ngoài? Lấy cà phê dưới bếp. Anh chưa ngủ sao? Chưa, Nguyên Hạo tỏ vẻ lạnh lùng. Hạnh Du không vì thế mà cảm thấy buồn. Việc cô ở đây, ngay bên cạnh anh, đặt tay mình trong tay anh. Đối với cô đã là hạnh phúc rồi. Tới thềm nhà, Nguyên Hạo buông tay Hạnh Du ra và nói. Em lên ngủ đi, anh còn làm gì? Hạnh Du hỏi, Nguyên Hạo đáp, xuống bếp, em đi với, Nguyên Hạo chau mày, ngủ sớm đi, Hạnh Du chợt bước lại gần anh, đưa tay lên chạm vào mi mắt, cô nhẹ nhàng nói, anh đừng thức khuya quá, sẽ có quầng thâm ở chỗ này, Nguyên Hạo khẽ nghiêng đầu né tránh, kệ, Hạnh Du mỉm cười, tới lúc đó, phụ nữ trên cả thế giới sẽ chê anh xấu xí, chỉ còn có mình em thôi, Nguyên Hạo gắt. Không đùa nữa Hạnh Du, em mau đi ngủ đi. Hạnh Du dù còn lưu luyến nhưng vẫn phải quay người đi. Nguyên Hạo trông theo bóng cô lên lầu rồi vội xuống bếp lấy cà phê. Những ô cửa sổ, những khoảng ban công nhỏ, đều tối đen không bật đèn. Nhật Thiên và Minh Hân đều đang chống tay vào thành lan can nhìn xuống phía dưới. Minh Hân thấy vẻ mặt Nhật Thiên luôn cười không ngớt bèn hỏi. Anh Hạo và Hạnh Du, không lẽ hai người họ, Nhật Thiên dửng dưng không đáp, thấy thế, Minh Hân nổi cáu, cô cố nói nhỏ, anh biết từ trước đúng không? Nhật Thiên sắc mặt chợt trở nên nghiêm nghị, anh hỏi Minh Hân, cô nghĩ hai người họ có khả năng không? Hạnh Du là người tốt, cô đáp bằng một lời nhận xét, dường như Nhật Thiên cười rất nhẹ, anh nhìn ra xa rồi nói, đừng quên cô ấy là con gái Vương Đức Long. Kẻ thù của cô, của tất cả chúng ta. Chấm, Hạnh Du vô tội, Nhật Thiên cảm thấy rất khó giải thích nếu hai người cứ như vậy. Anh thở dài rồi nói. Đúng là vậy, nhưng mọi chuyện liên quan đến nhau. Cho nên việc trả thù bắt buộc phải kèm theo sự tan vỡ của hai người họ. Thậm chí còn ngăn cản không cho chuyện tình ấy bắt đầu. Minh Hân không cố chấp. Cô nói nhỏ nhẹ, nhưng nó đã bắt đầu trong lòng Hạnh Du rồi. Nhật Thiên biết là như vậy. Thậm chí anh còn biết nó không chỉ bắt đầu trong lòng Hạnh Du. Mà cả Nguyên Hạo cũng vậy nữa. Chỉ có điều anh không chịu thừa nhận. Nguyên Hạo không đủ can đảm để giữ lấy Hạnh Du bên mình. Cho nên anh không dám thừa nhận chuyện đó. Cứ mãi như vậy, người tổn thương sẽ cứ nhiều hơn. Nhật Thiên đổi chủ đề tránh làm bầu không khí ảm đạm. Anh nói, cô mau về phòng đi, kẻo Hạnh Du không thấy cô sẽ chạy qua phòng Nguyên Hạo ngủ bây giờ. Minh Hân lườm anh một cái rồi chẳng chào hỏi gì. Chạy ngay về phòng, Nhật Thiên nhìn theo bóng cô. Trong lòng anh có nhiều điều suy nghĩ, dường như anh nắm bắt rất chính xác tâm lý mỗi người. Anh nhận ra, ai cũng là một kẻ si tình ngốc nghếch. Cách chương.